Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, chương 2328, sau này cách. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thành Trường An thu ý rất nồng. Tần Thiên trở lại Thành Trường An ngày thứ hai, liền bắt đầu vào chiều sớm. Đây đã là Tần Thiên viễn cách Thành Trường An mấy năm sau đó. Lần đầu tiên vào chiều sớm, cái loại đó cảm giác rất kỳ quái. Theo hắn trước kia vào chiều sớm thời điểm cảm giác một chút cũng không giống nhau. Mặc dù Tần Thiên hiện nay không có bất kỳ chức vụ, cũng chỉ là Tây Lương Vương, nhưng hắn vẫn đứng ở liền phía trước nhất. Vậy dưới tình huống, phía trước nhất là tể tướng đứng địa phương. Bất quá, hôm nay Tần Thiên muốn đứng ở chỗ này, ai có thể đem hắn như thế nào? Lâm triều bắt đầu, Lý Thừa Càn nhìn một mắt quần thần, nói, chư vị ái khanh, thần sơ lên ngôi, chưa từng nghĩ thì gặp phải quân phản loạn làm loạn. Hôm nay những quân phản loạn kia đã bị san bằng định. Tộc thổ dục hồn cũng bị chúng ta đại đường tiêu diệt. Tiếp theo, chấm hy vọng có thể theo chư vị ái khanh cùng chung cố gắng chế tạo một cái đại đường thịnh thế. Chỉ là muốn chế tạo một cái đại đường thịnh thế đi ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng à. Chư vị đối với tiếp theo ta đại đường một ít phương châm chính sách cái gì, nhưng có tốt đề nghị à? Lý Thừa Càn hỏi qua như vậy. Sau đó trong triều quần thần lẫn nhau nhìn quanh, rất nhanh thì có người đứng dậy. Thánh thượng, thần lấy là ta đại đường muốn chế tạo một cái thịnh thế, hẳn cùng dân nghỉ ngơi lấy sức mới được. Chỉ có như ấy, ta đại đường mới có thể hậu tích bạc phát. Quan viên này mở ra một đầu, sau đó những quan viên khác cũng đều sát theo nói. Thánh thượng, thần lấy là hẳn tiếp tục tăng cường ta đại đường binh lực xây dựng. Chỉ có ta đại đường binh lực cường thịnh mới có thể bảo đảm ta đại đường không sẽ gặp phải địch nhân mơ ước à. Ta đại đường ổn định, vậy mới có thể nhanh chóng phát triển. Ngoặc kép, quần thần ngươi một câu ta một lời vừa nói. Tần Thiên đứng tại trên đại điện nhưng là hết sức bình tĩnh. Lý Thừa Càn thấy loại chuyện này sau đó, khoát tay một cái, nhìn về Tần Thiên nói. Tây Lương Vương, ngươi nhưng mà có đề nghị gì hay? Tần Thiên cười yếu ớt, nói, Thánh Thượng, những quan viên này nói đều có lý. Chúng ta đại đường lấy nông làm gốc, nông nghiệp dĩ nhiên là muốn ổn định tăng trưởng mới được. Người dân vậy phải lấy được thích đáng an trí, binh lực cũng không thể hoang phế. Chỉ có chúng ta đại đường cường đại, người khác mới không dám khi dễ chúng ta. Bất quá, thần cảm thấy hẳn còn cộng thêm một chút, đó chính là gia tăng một ít cơ sở thiết thi xây dựng. Nói thí dụ như quốc lộ, cái này quốc lộ đi thuận lợi, đối với hàng hóa vận chuyển tốc độ cũng có tăng lên. Có thể phạm vi lớn nâng cao mua bán lui tới tốc độ à. Dĩ nhiên, cơ sở phương tiện cũng không phải là chẳng qua là quốc lộ. Những thứ khác bất luận quan hệ gì đến dân sanh địa phương, chúng ta triều đình cũng hẳn chăm chỉ đi làm, cố gắng để cho người dân cảm thấy thành tựu người đường là một kiện rất hạnh phúc, rất đáng giá được kiêu ngạo sự việc. Nghe được Tần Thiên lời này, Lý Thừa Càn theo bản năng gật đầu một cái. Bên này, Tần Thiên tiếp tục nói, những cơ sở này thiết thi xây dựng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có thể nói là liên quan đến phương phương diện diện. Mà những cơ sở này phương tiện muốn xây dựng tốt, nhưng là cần tiền tài, cho nên chúng ta hẳn còn khích lệ buôn bán. Ngoặc kép, Tần Thiên coi như là đem mới vừa rồi những quan viên khác nói có lý tình huống cho tổng kết một chút. Những quan viên khác sau khi nghe xong, tự nhiên cũng phải cần gật đầu tán đồng. Dĩ nhiên, Tần Thiên cũng không chẳng qua là tổng kết, hắn vậy đưa ra một ít mình đề nghị, những thứ này đều là những người khác không có nói. Lý Thừa Càn nghe xong Tần Thiên nói những thứ này sau đó, gật đầu một cái, nói, Tây Lương Vương nói có lý. Vậy chúng ta cứ dựa theo Tây Lương Vương nói tới định sách đi. Tiếp theo, chúng ta từng cái một thương lượng những chuyện này. Đầu tiên là cùng dân nghỉ ngơi lấy sức. Đối với này, mọi người có thể có cái gì phải nói? Lý Thừa Càn hỏi, một đám quan viên liền lại nói. Thánh Thượng, hôm nay ta đại đường các loại cây nông nghiệp rất nhiều. Nếu như những thứ này cây nông nghiệp có thể mở rộng mở nói. Đối với cung cấp dân chúng sinh hoạt trình độ là rất có trợ giúp. Không sai, bắp, đậu phộng, lúa mì, gạo những thứ này cây nông nghiệp. Ta đại đường cũng phải đi loại. Như vậy, không để cho cày bừa nhàn rỗi. Người dân sẽ phải tăng thu à? Người dân tăng thu, dân chúng cuộc sống tự nhiên cũng chỉ tốt hơn. Không sai, trừ các loại cây nông nghiệp bên ngoài. Chúng ta hẳn còn giảm miễn một ít dân chúng thu thuế. Triều đình nắm giữ một ít ảnh hưởng dân đồ sống. Ví dụ như muối thiết các loại. Những thứ này đều là lời cao. Chúng ta hẳn thông qua những thứ này tới đầy đủ quốc khố của chúng ta. Mà không có thể từ người dân trong tay tiến hành chèn ép. Một cái quốc gia muốn phải thật tốt phát. Triển tiếp, thu thuế thu là không thiếu được. Nhưng vì nâng cao phổ thông dân chúng chất lượng cuộc sống, giảm thiếu bọn họ thu thuế cũng là rất cần phải có. Nói thí dụ như, một ít có tiền thương nhân thu vào cao, vậy cũng lấy từ bọn họ nơi đó hơn tăng thu một ít. Phổ thông người dân có thể một ngày ba bữa cũng có chút khó khăn. Vậy dĩ nhiên là không thể qua hơn thu bọn họ thu thuế. Thậm chí cũng hẳn trực tiếp giảm miễn hắn thu thuế. Dĩ nhiên, trừ cái này ra, quốc gia cũng sẽ kinh doanh một ít sản nghiệp. Những thứ này sản nghiệp sinh ra lời, có thể so thu thuế muốn hơn. Nếu như triều đình có thể hơn tiến hành một ít như vậy sản nghiệp. Vậy trên căn bản liền không cần dân chúng thu thuế. Loại chuyện này có chút tương tự với đời sau xí nghiệp nhà nước. Cái này nhìn như đối với một ít phát triển kinh tế không phải chuyện gì tốt. Nhưng đối với giảm miễn dân chúng một ít thu thuế, gia tăng triều đình thu vào, nhưng là rất có trợ giúp. Trong triều những quan viên này, rất nhiều đều là trước đây phụ thuộc vào Lý Thừa Càn. Hôm nay bọn họ cũng đều nín một hơi, muốn đem đại đường thật tốt xây dựng một chút, cho nên bọn họ đều rất tích cực. Cùng dân nghỉ ngơi lấy sức một ít tình huống. Quần thần rất nhanh liền thương lượng một cái tốt phương châm và ý nghĩ tới. Dĩ nhiên, Tần Thiên đứng ở bên cạnh. Đối với một ít có thể có vấn đề đề nghị, cũng sẽ làm một ít sửa lại. Hắn muốn bảo đảm những thứ này phương châm và sách lược cũng là có thể được. Không thể vi phạm tình huống hiện thật. Phải chuyện thật cầu là... Bọn họ không thể đem sự việc nghĩ quá khó khăn, cũng không thể đem sự việc nghĩ quá dễ dàng. Đem sự việc nghĩ quá khó khăn, sẽ đả kích dân chúng tích cực tính. Đem sự việc nghĩ quá dễ dàng, lại sẽ cho người nảy sinh một ít không thiết thực ý tưởng. Những hậu quả này đối với đại đường mà nói, đều là nghiêm trọng. Cái này nói xong, tiếp theo liền nói đến phương diện quân sự. Thánh Thượng, đi qua cuộc phản loạn này, chúng ta hẳn ăn một tiệm dài một chí. Các lộ phiên vương có thể có binh mã, nhưng bọn họ binh mã phải khống chế ở 50.000 mới được. Tuyệt đối không thể nhiều. Hơn nữa, những thứ này phiên vương cũng không thể một mực lưu lại ở một chỗ không hiểu. Trong vòng mấy năm, muốn cho bọn họ đổi một chút đất phong. Như thế... Bọn họ liền không có cách nào ở mình đất phong gây sóng gió. Thảo luận tới quân sự thời điểm, một người quan văn đứng ra nói như thế một câu nói. Hắn cảm thấy dựa theo mình cái ý nghĩ này đi làm. Đại đường vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện phản loạn hoạn nạn. Chỉ bất quá hắn như vậy sau khi nói xong, không thiếu quan viên cũng không nhịn được ha ha cười một tiếng. Đối với quan viên này đề nghị có chút khịt mũi coi thường. Nghe, cái này phiên vương đổi đất phong biện pháp thật không tệ. Nhưng ở bọn họ xem ra, nhưng là điểm chết người là,